bay đến trên lòng bàn tay còn lại của hắn, dần dần hội tụ thành một quả cầu nước. Oa a a, mấy người kinh ngạc đồng thanh hô lên. Alice cũng tỏ ra thích thú nhìn chằm chằm vào quả cầu rượu vàng nhạt kia. Ngươi làm như thế nào vậy? Adelaide mặt đầy khiếp sợ. Mới vừa rồi cái ma thuật tên kia nói hắn cũng không để trong lòng. Dù gì ma thuật cũng chỉ là kỹ xảo che mắt đánh lừa người xem mà thôi. Nhưng tận mắt chứng kiến một màn này, hiển nhiên cũng không phải là do kỹ xảo không không là có thể giải thích. Bởi vậy ta mới nói, trên thế giới này, chỉ có ta có thể làm được. Tên gầy nhom vừa nói, một bên khống chế tia rượu kia thành một cái dây thừng. Cứ như vậy quấn thành từng vòng quanh cổ tay hắn. Hướng Nhật nãy giờ nhìn thật muốn cười ha hả. Tên này chém gió cũng phải bay nóc nhà trắng luôn rồi. Chỉ mình hắn làm được. Chưa kể bản thân Hướng Nhật hắn có dị năng. Khống vật, rất nhiều dị năng giả khác đều có thể thi triển dễ dàng. Hướng Nhật phỏng đoán tên gầy này có thể vừa mới có dị năng không lâu. Chưa từng gặp người khác có dị năng nên mới ở chỗ này dương dương tự đắc. Cho rằng mình là duy ngã độc tôn cả thế giới này. Trái với sự khinh bỉ của Hướng Nhật, những người khác đối với ma thuật thần kỳ này đều bị chấn kinh đến nỗi con mắt muốn lồi ra. Chỉ có Alice đã từng trải qua chuyện còn thần kỳ hơn thế này nhiều lắm. Nên từ đầu đến giờ nàng cũng không tỏ ra chút thất thố gì. Hồi đó ở quán rượu cạnh sân bay, chuyện hôm nay so với ngày trước, chỉ có thể coi là trò con nít. Đây, thật sự quá thần kỳ. Selena vốn mục đích chỉ là cho ai đó có đất biểu diễn. Nhưng thời điểm thấy loại ma thuật này, ả lập tức bị chế trụ. Mục đích kia cũng bị ném sang một bên. Ngay cả bạn trai ả là Adelaide thấy bộ dáng si mê của ả cũng không có lời gì để nói. Còn có một màn kinh người hơn nữa. Muốn xem không? Tên gầy nhom đắc ý nói. Nhìn mấy người xung quanh, sự chú ý càng đặt vào trên người Alice. Hướng Nhật chân mày khẽ nhíu. Mục tiêu của hắn là Alice ư? Alice, nhìn thấy không? Ma thuật của Martin quả thật như thần. Celine tự hồ đã nhớ ra mục đích của mình. Nhìn Alice nói, còn ngoác ngoác tay. Đến đây đi Alice, ngồi bên này mới có thể nhìn rõ hơn. Thôi được rồi, cảm ơn. Alice lắc đầu từ chối. Có thể lúc đầu nàng còn thấy ngạc nhiên, nhưng bây giờ trò này đã không còn sức hấp dẫn gì. Nàng cũng không phải ngu ngốc, mơ hồ đã phát giác ý đồ của Selena, cho nên càng không muốn đi qua. Cách chương.